Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 842, có chút tim đập rộn lên. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ 6 buổi sáng, ở phía trước đi chi nhánh bệnh viện trên đường, Lâm Kiệt nhận được Vu Mạt Mạt điện thoại. Kiệt ca ca, nghe Miểu Miểu nói. Ngày mai ngươi có một ca đại giải phẫu, cần cả ngày thời gian. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, ít nhất phải bận bịu đến nửa đêm 12 giờ. Mạt Mạt, tối mai không thể đi hiện trường là ngươi cổ võ trợ huy. Bất quá, ta có một cái dự cảm, ngươi lần này nhất định có thể lấy được một cái háo danh lần. Cảm ơn Kiệt ca ca chúc phúc. Vu Mạt Mạt khẽ cười nói, thật ra thì, có thể đi đến bây giờ, đứng ở cái tiết mục này trận chung kết trên sân khấu. Ta cũng đã rất hài lòng, ta bây giờ lớn nhất kỳ vọng, chính là đừng ở 12 vào 8 vòng thứ nhất trong bị đào thải hết. Hì hì, Lâm Kiệt tán dương, lấy ngươi bây giờ nhân khí và thực lực, xông qua vòng thứ nhất, nhất định là không có vấn đề. Vu Mạt Mạt giọng vui sướng nói, hy vọng như vậy rồi. Tối hôm nay, chúng ta muốn tiến hành toàn trang diễn tập. Cái này và trên thực tế tối mai livestream đại khái không sai biệt lắm. Kiệt ca ca, nếu như ngươi thuận tiện, có thể tới đây nhìn một chút. Lâm Kiệt áy náy nói, Mạt Mạt, ta tối nay cần là ngày mai giải phẫu chuẩn bị sẵn sàng. Muốn sớm nghỉ ngơi một chút, nha. Là ta sơ sót một điểm này. Nàng lại trong điện thoại nói. Kiệt ca ca. Vậy ta chúc ngươi ngày mai giải phẫu thuận lợi. Ừ. Nếu như ngươi còn có bạn. Muốn hiện trường xem cái này tiết mục. Có thể theo ta nói một tiếng. Tiết mục phương phân cho ta thân hữu đoàn chỗ ngồi còn có một chút. Được. Ta sẽ hỏi bọn họ một chút. Lâm Kiệt cúp điện thoại không lâu. Liền đi tới chi nhánh bệnh viện tổng hợp lầu thí nghiệm khoa chỉnh hình phòng thí nghiệm. Hắn liền thấy trong rãnh nước tiết Lâm Lâm, mang tai nghe, đang nhắm mắt lại, một mặt say mê nhỏ hình dáng. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gõ một cái máng nước, cầm nàng từ một cái thần du trong thức tỉnh, hỏi, xem ngươi dáng vẻ, thật giống như rất hưởng thụ à, tiết trong suốt hì hì cười một tiếng. Ngượng ngùng nói, lão sư, thích ứng cái máng nước, quả thật cảm giác tốt vô cùng đây, cả người nhẹ bỗng không nhọc mệt mỏi, nhiệt độ vậy thích hợp, ngủ cũng có thể ngủ an ổn, còn tùy thời có thể lên net xem điện ảnh và truyền hình, xem tin tức và học tập, còn có chính là, nàng sắc mặt đỏ bừng thấp giọng nói, giải quyết vấn đề. Vậy thật thoải mái, lão sư, ta cảm thấy, đây chính là trạch nam trạch nữ theo đuổi thần khí đây. Đi tới viên tiên quân, cao hứng nói, Lâm chuyên gia, tiết trong suốt đề nghị này, ngược lại là cho chúng ta một ít dẫn dắt. Chúng ta đã quyết định, trước làm một cái bản đơn giản hóa cái máng nước, thả trên net tiêu thụ thử một lần. Trạch nam trạch nữ có thể dùng nó tới chơi game. Đây có thể so bất kỳ mắc tiền công học ghế cũng thoải mái. Áp lực lớn nhân sĩ. Cũng có thể đưa cái này dụng cụ làm chậm tách ra cả người áp lực thần khí. Nói đến đây, viên tiên quân lại một chỉ một bên cái bàn một cái dương lớn. Giải thích nói, Lâm chuyên gia. Đây là chúng ta căn cứ toàn thân dán kín lặn xuống nước phục cải tạo đơn sơ nửa người phục. Mặc vào nó, có thể để cho bệnh toàn thân người đều không ở thủy dung dịch trong. Nằm ngang nghỉ ngơi, Lâm Kiệt đi tới vừa thấy, mới phát hiện trong dương có một loại tựa như mô tô nón sắt toàn trong suốt dán kín đầu che chở. Đầu che chở chóp đỉnh còn có hai cái 2mm đường kính quản lỗ. Thí nghiệm qua không? Đối mặt Lâm Kiệt hỏi. Viên tiên quân trả lời. Đã làm qua thí nghiệm. Bệnh nhân có thể thông qua bên trong cỡ nhỏ điện thoại vô tuyến cùng ngoại giới trao đổi. có thể thông qua ống mềm uống nước và hút lưu chất thức ăn. Trên lý thuyết, chỉ cần ngoại giới giúp đỡ không ngừng nói, mặc trước cái này nửa người đồ lặn, muốn ở dưới nước sinh hoạt thời gian bao lâu, là có thể sinh hoạt thời gian bao lâu. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, quay lại nói, cầm Tiết Lâm Lâm từ cái máng nước trong mang ra ngoài đi. Ta cần nhìn một chút chống nước tầng hiệu quả. Ở nơi này tiếng phân phó xuống, Hoắc Quảng Hằng và Phương Hàm Nhị hai người cầm Tiết Lâm Lâm từ cái máng nước trong vớt ra, lấy xuống nối liền ở trên người nàng thân thể số liệu kiểm tra đường nối. Còn có mười mấy cây thông khí nhỏ quản, lại đem trên người nàng nước lau sạch, cho nàng trùm lên một tấm thảm. Hoắc Quảng Hằng liền đem nàng ôm vào cách vách một gian máy điều hòa không khí mở rất đủ gian phòng. Nhỏ, Tiết Lâm Lâm bị đặt ở một bàn trần liệu trên giường. Lâm Kiệt nhận lấy người khác đưa tới một chuôi kéo, bắt đầu cắt kim loại nàng trên bắp chân bọt chống nước tầng. Thanh âm này kéo kẹt, Lâm Kiệt cảm giác giống như là cắt kim loại thuộc da. Cắt một đường 20 hơn cm dài chỗ rách, hắn dùng sức một xé, liền xé ra tới một khối lớn. Lâm Kiệt cầm trong tay cảm thụ một chút, phân lượng nhẹ, có co giãn, cũng có tính dẻo, phù hợp viên tiên quân trước khi miêu tả. Hắn lại tháo ra một khối nhựa vải xô, một đoạn bắp chân trắng nõn hoàn toàn hiển lộ ở trước mắt. Đưa tay chính là sờ một cái, vừa mới tiếp xúc da thịt, trước mắt cẳng chân vèo liền một trốn, ngay sau đó lại chậm rãi duỗi tới. Lạnh, Tiết Lâm Lâm có chút hủy khuất hơi giải thích, là ta lỗ mãng. Lâm Kiệt nói một tiếng áy náy, không có tiếp tục lấy tay sờ, chỉ là dùng ánh mắt xem xét, tiếp liền cầm Tiết Lâm Lâm hai cái chân lên chống nước tầng loại trừ. Lâm Kiệt không có ở trên đùi của nàng phát hiện bị nước thấm nhuần dấu vết, cũng không có phát hiện ban đỏ, điểm đỏ chờ thêm mẫn dấu hiệu, rất là hài lòng gật đầu một cái. Hắn lại dò hỏi, Tiết Lâm Lâm, hai chân bọc cái này chống nước tầng, ngươi có thể có cái gì cảm giác không thoải mái? Tiết Lâm Lâm đầu nhẹ nhàng lệch một cái, nhớ lại nói, cảm giác thỉnh thoảng có gió thổi qua chân da thịt, ngược lại là thật thoải mái. Bất quá, ngay cả có lúc cảm giác chân nhột thời điểm không dễ làm. Gió cũng không ngừng được ngứa à, muốn mới có thể ở trên vải xô. Tăng thêm nữa một cái xác định địa điểm chấn động đấm bóp chức năng là tốt. Viên tiên quân giải thích, chấn động chức năng sẽ phá hoại chống nước tầng dán kín tính. Bất quá đây, ngươi điều này đề nghị, đổ vậy không phải là không thể cân nhắc. Cái này chống nước tầng chức năng phù hợp dự trù. Lâm Kiệt rất là hài lòng. Đối với Tiết Lâm Lâm cười nói, mấy ngày nay, ngươi vậy cực khổ. Bây giờ ngươi thí nghiệm công tác coi như là kết thúc, có thể trở về nhờ nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Hắn lại phân phó nói, Phương Hàm Nhị, ngươi giúp Tiết Lâm Lâm mặc xong quần áo, đừng để cho nàng bị cảm. Nói xong lời này, hắn và Viên Tiên Quân, Hoắc Quảng Hằng các người ra gian phòng nhỏ. Lâm Kiệt nhìn một chút trống trải phòng thí nghiệm, hỏi, Viên kỹ sư, thứ hai bộ cái máng nước dụng cụ đâu? Ta tại sao không thấy? Viên Tiên Quân vội vàng trả lời, thứ hai bộ cái máng nước dụng cụ chủ thể đã tạo tốt lắm. Sáng sớm liền đưa đến khoa chỉnh hình phòng giải phẫu cạnh một gian phòng đơn, đang lắp đặt điều chỉnh thử chi nhánh dụng cụ, dự trù buổi chiều 3 giờ là có thể toàn bộ làm xong. Đến lúc đó liền cần đối với bệnh nhân tiến hành cụ thể thân thể số liệu kiểm tra, phân phối thủy dung dịch mật độ, cũng đối với khống chế dụng cụ tiến hành tham số điều chỉnh. Lâm Kiệt gật đầu một cái, dặn dò bên người Hoắc Quảng Hằng, nhất định phải bảo đảm dụng cụ không ra phát hiện bất kỳ không may. Đối với lão sư yêu cầu chi nghiêm, Hoắc Quảng Hằng là lòng biết rõ. Hắn lại dặn dò chuyện này, hắn lại là trong lòng biết, đối với chuyện này, lão sư là không nhất thiết chú ý. Hoắc Quảng Hằng trầm giọng nói, lão sư, này yên tâm, tất cả trình tự, tất cả công tác, Phương Sư Tỷ, Mã Hồng Mẫn, Quách Bằng, còn có ta đều là nhìn chằm chằm, bảo đảm sẽ không xuất hiện sơ sót. Trong chốc lát, ăn mặc chỉnh tề Tiết Lâm Lâm, ngay tại Phương Hàm Nhị nâng đỡ khập khễnh ra gian phòng nhỏ. Tiết Lâm Lâm hơi giải thích nói, lão sư, trên đùi không có sức, giống như giẫm ở trên bông vải tựa như, cái này thuộc về bình thường hiện tượng, thích ứng một hồi là tốt. Nhớ tới buổi sáng Vu Mạt Mạt điện thoại, Lâm Kiệt dò hỏi, Tiết Lâm Lâm, người thích ta là ca sĩ cái này đương thi tuyển tiết mục sao? Tối mai là cái tiết mục này trận chung kết, nếu như ngươi muốn đi hiện trường nhìn, ta có biện pháp. Tiết Lâm Lâm chính là ánh mắt sáng lên, có chút kinh ngạc hỏi, lão sư, đây là thật sao? Đương nhiên là thật, ta làm sao có thể lừa gạt ngươi? Tiết Lâm Lâm xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nói, lão sư, đối với cái này thi tuyển tiết mục, ta nhưng thật ra là không thế nào nhìn, nhưng là mẹ ta nhưng là siêu cấp thích, sắp đến mẹ ta sinh nhật, nếu như ta có thể mang mụ mụ cùng đi hiện trường xem trận chung kết, đây nhất định chính là ta đưa ra giỏi nhất quà sinh nhật. Lão sư, ngài xem, buổi chiều 3 giờ 30, Lâm Kiệt và Trương Tiếu Tiếu mang Diêu Hà Niếp đi tới khoa chỉnh hình phòng giải phẫu cạnh một gian phòng kiểm tra, tiến hành một phen tỉ mỉ kiểm tra, cũng vào cái máng nước dùng thử liền một chút giường, nửa người đồ lặn cùng dụng cụ. Rằng co gần một tiếng, Diêu Hà Niếp mới tính là kết thúc thử lần này dùng quá trình. Cũng may người không có u đóng trứng sợ hãi. Lâm Kiệt hài hước liền một câu, lại giải thích, Niếp Niếp, ngày mai giải phẫu kết thúc, đối với ngươi vết thương tiến hành đặc thù xử lý sau đó, ngươi sẽ ở thời gian đầu tiên bị an trí ở nơi này trong rãnh nước. Sau đó, ngươi sẽ ở đây cái trong rãnh nước khôi phục 3 tuần đến 4 phía thời gian. Bọc thật dày chăn, ngồi trên xe lăn Diêu Hà Niếp, nhìn trước mắt thật to cái máng nước, nhẹ giọng nói, thúc thúc. Mới vừa rồi trong thể nghiệm, ta cảm giác thật thoải mái, không có một chút thân thể nặng nề cảm giác. Ta nghĩ, ở nơi này cái máng nước dụng cụ bên trong khôi phục thân thể, hẳn so nằm ở trên giường bệnh thoải mái hơn. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, trên lý thuyết mà nói, là như vậy, bất quá, người khi đó nhưng mà sau khi giải phẫu, thân thể đau đớn là không thể tránh khỏi. Hơn nữa ngươi còn cần bị cố định ở trong nước trên giường. Động một cái cũng không thể động. Thời gian một tràng, những thứ này cũng đều là đau khổ. Diêu Hà Niếp nghiêng đầu hướng về phía Lâm Kiệt chính là cười. Một tiếng, chỉ hai chân mình, nói, thúc thúc, ta am hiểu nhất không nhúc nhích. Buổi tối 8 giờ. Lâm Kiệt lần lượt bấm Phương Lương Công và Lôi Quân điện thoại. Đối với ngày mai giải phẫu, lại tiến hành một phen thảo luận. Hắn cúp điện thoại, liền thấy một ly sữa bò đưa tới trước người. Lâm Kiệt nhận lấy sữa bò, uống hai hớp, liền nghe An Khả Hinh thanh âm vang lên. A Kiệt, người đối với Niếp Niếp giải phẫu để ý trình độ, là ta trước chưa từng thấy qua, phải không? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, có lẽ vậy, Khả Hinh, cái này một ca giải phẫu độ khó, thật ra thì không tính lớn, bởi vì khó khăn nhất sau khi giải phẫu khôi phục cửa ải này, đã bị đánh chiếm, chỉ là, không biết tại sao, ta luôn là có chút tim đập rộn lên, luôn là lo lắng bản thân có sơ sót địa phương, ta biết tại sao. An Khả Hinh đi tới Lâm Kiệt sau lưng, duỗi tay xoa bóp trước hắn huyệt thái dương. Người đây là cầm Niếp Niếp coi là người nhà, cầm Niếp Niếp coi là trong chúng ta một thành viên. Cho nên, người mới sẽ đối với cái này một ca giải phẫu phá lệ khẩn trương. Nàng rồi nói tiếp, nếu như cầm Niếp Niếp đổi thành ta hoặc Tiếu Tiếu tỷ, người bây giờ hẳn là lại càng không an, càng tim đập rộn lên. Lâm Kiệt thật dài hít một hơi, nói, đại khái chính là nguyên nhân này. Hắn thở dài nói, nếu như là các ngươi, ta đại khái sẽ khẩn trương không làm được giải phẫu. An Khả Hinh cắt một tiếng, hừ nói, ta mới không tin đâu. Ở trong lòng ngươi nặng nhất cũng không phải là ta và Tiếu Tiếu tỷ, mà là Miểu Miểu. Miểu Miểu giải phẫu mổ óc, ngươi cũng dám động, ta và Tiếu Tiếu tỷ tự nhiên không nói ở đây. Này tạm thời, ngươi tạm thời, Lâm Kiệt nghiêm túc nói, khi đó ta là không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa tại giải phẫu mới vừa thời điểm bắt đầu, ta còn phát tác qua khủng hoảng, thiếu chút nữa liền héo. Hắn trở tay ôm lấy An Khả Hinh, kỳ kỳ nói, ta chỉ hy vọng các ngươi cũng thật tốt, vô bệnh không tai. Miểu Miểu một lần kia trải qua, ta là lại cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-yêu-vong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.